Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 19, Dực. Dực, kiêu ngạo sao? Long bộ lạc thủ lĩnh cổ, cầm cái kia đem to lớn thạch đao, quay đầu hướng đứng ở sau lưng mình cường tráng hán tử hỏi. Bị gọi là Dực tráng niên rộng eo nhỏ. Trần trụi bên ngoài da thịt lộ ra màu đồng cổ, rát lên long đồ đằng da chỉ kim quang sau càng là lộ ra phong thái bất phàm. Hắn mặc dù cường tráng, nhưng như cũ không sánh bằng xung quanh long bộ lạc chiến sĩ dáng người khôi ngô. Nhưng bắt đầu so sánh hơi có vẻ mảnh khảnh dáng người. Nhưng không mất lực lượng cảm giác, long bộ lạc chiến sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng nhiều có sùng kính. Đây là hắn đánh ra tới vinh dự. Bây giờ, hắn bị long bộ lạc thủ lĩnh cổ mang theo trên người. Đồng thời bị long bộ lạc vô ban tên Dực, lấy mong đợi chi ý. Có thể thấy được long bộ lạc đối với hắn nhìn chúng. Nhưng hắn trên bản chất, lại không phải long tộc nhân trong bộ lạc, mà là bị cổ nhặt về dã nhân. Thân phận chân thật của hắn, biết cũng không nhiều. Nhưng long bộ lạc vô cùng thủ lĩnh rất rõ ràng, đây là hỏa bộ lạc hài tử. Cho dù hắn có cái thân phận này, hai người vẫn như cũ đối với hắn nhiều hơn bồi dưỡng. Thậm chí ẩn ẩn có đem hắn đẩy lên long bộ lạc thủ lĩnh vị trí xu thế. Cái này tự nhiên lọt vào long bộ lạc bản bộ bên trong chư bộ phản đối. Nhưng cổ khư khư cố chấp đã quen, ai có thể bắt hắn như thế nào? Dực nghe cổ cha hỏi, khóe miệng khẽ động một chút, hiện ra một phần khinh thường, nhưng lại cũng không hề nói ra, mà là hướng trong chiến trường liếc qua. Chiến đấu muốn bắt đầu, lúc này cũng không phải tẩy não thời gian. Tẩy não là bảy đời vu giáo cho hắn từ ngữ. Từ khi lục đại vu nói ra hắn bị đồ đằng cùng lục đại vu chú ý về sau, bảy đời vu liền một mực tại dạy bảo hắn. Cái từ này hối nguyên từ ở đời bốn vu. Đời bốn vu từng nói, hắn đánh xuống giang sơn, đại bộ phận đều nguồn gốc từ với hắn đem cái này từ dùng tốt. Hỏa lạc từ nhỏ yếu ngoại lai bộ lạc, đến có thể tại sa mạc biên giới thành tựu bá chủ địa vị. Dựa vào liền là không ngừng chinh phục, hấp thu những bộ lạc khác lực lượng. Mà tẩy não là hấp thu thủ đoạn hữu hiệu nhất, từ hắn đột hiển ra mới có thể về sau. Cổ liền một mực tại cho hắn tẩy não, chỉ tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ dung nhập long bộ lạc. Cổ đối với hắn cười cười, tóc của hắn đã tái nhợt, trong tươi cười tràn đầy tang thương, nhưng hắn hai mắt lại cực nóng đáng sợ. Giống như là đốt nóng hồi khối sát. Hắn vĩnh viễn như thế thần thái sáng láng, tinh thần cũng không theo thân thể già nua. Chiến, thạch đao dơ cao, cổ giận hô một tiếng. Phía sau hắn chiến sĩ nhao nhao dơ lên vũ khí, cùng theo gào thét, mà phân bố tại xung quanh rất nhiều linh bộ đồng dạng lấy gầm thét hưởng ứng. Dực cũng dơ cao trong tay tráng kiện đồ đằng thạch. Cái này đồ đằng thạch so sơn đồ đằng càng thêm tráng kiện, mà lại tại thạch côn hai đầu đều có nhô ra bộ phận, để hắn luân động thạch côn thời điểm có thể mang theo to lớn hơn lực lượng. Giống băng hùng đồ đằng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, áp chế khí thế thất trưởng long bộ lạc. Song phương giống lên một tiếng, phảng phất là chiến trường bắt đầu tín hiệu. Tất cả chiến sĩ đều thần kinh căng thẳng, điên cuồng xông về phía đối phương. Toàn bộ chiến trường nhân số không thua 7 vạn người. Long bộ lạc chiếm cứ lấy về số lượng ưu thế, nhưng băng hùng bộ lạc lại chiếm đồ đằng trên lực lượng ưu thế. Băng lãnh thời tiết chính là cho băng hùng bộ lạc tốt nhất gia trì. Cái này khiến băng hùng bộ lạc các chiến sĩ càng thêm điên cuồng. Ầm ầm, bạch tượng, tuyết lang, báo tuyết, băng thần lằn, khổng lồ dã thú thân thể vọt tới trước lúc phát ra ầm ầm tiếng vang. Long bộ lạc bên này công kích tình thế không có băng hùng bộ lạc loại khi thế này bàng bạc. bọn hắn linh bộ như linh lang bộ, linh sư bộ, linh lợn bộ các loại, nhiều thể trạng còn hơi nhỏ, nhưng khí thế trên lại một tia không cho. Có lẽ là thiên bắc địa phương vì kháng lạnh, cho nên bọn hắn có nhiều thân thể cao lớn. Cái này vì bọn họ tăng lên lực lượng khổng lồ, cũng mang đến công kênh thân hình. Long bộ lạc thì càng thêm linh xảo, bọn hắn chiến pháp cũng càng thêm linh hoạt. Song phương giao phong, long bộ lạc chiến sĩ linh hoạt tại địch nhân trong đội ngũ xen kẽ, mà băng hùng bộ lạc chiến sĩ nhiều đứng nghiêm tác chiến. Thật hùng vĩ a, đời thứ ba Bách Thảo Vu nhịn không được cảm thán nói. Một năm trước, hắn nhìn thấy 500 người đối 500 người quyết tử chém giết. Thông qua băng hùng bộ lạc Vu giới thiệu, hắn biết kia là băng hùng bộ lạc một loại truyền thống. Cuộc chiến đấu kia nếu như là thảm liệt đến cực điểm, vậy cái này một trận chiến đấu chính là to lớn đến cực điểm. Khi song phương đụng vào nhau, các chiến sĩ thân thể bởi vì va chạm vào nhau ở trung ương băng nổ tung thời điểm, như là sán lạn hỏa hoa, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Hắn chưa hề có một khắc có thể nghĩ đến chiến tranh sẽ là dạng này kinh diễm. Thẳng đến hắn nhìn thấy một màn này, giống băng hùng đồ đằng động, hắn to lớn dáng người như cùng nhân loại đồng dạng đứng thẳng chạy. Hai chân rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm. Phía trước chiến sĩ nhao nhao lẩn tránh. Dực, cùng ta cùng tiến lên. Cổ tiến lên hai bước, xoay người đối long đồ đằng, cầm trong tay trường đao cắm trên mặt đất, đồng thời lôi kéo Dực cùng tiến lên trước. Vĩ đại long đồ đằng a, chiến sĩ của ngươi cần lực lượng của ngươi, vì ngươi chinh phục cường đại băng hùng đồ đằng. Ông, long đồ đằng hỏa diễm hóa thành một lớn một nhỏ hai đầu kim long, sau đó đột nhiên đối cổ cùng Dực công kích xuống dưới, cuộn tại trên thân hai người. Kim sắc đồ đằng lực lượng phảng phất tiến vào trong cơ thể hai người, để bọn hắn hai mắt đều tản mát ra kim sắc quang mang. Chiến, cổ phun ra một chữ, quay người rút lên thạch đao. Kim long xoay quanh ở trên người hắn, miệng rồng rơi vào trên tay phải, dựa vào cán thạch đao, vì nó cũng rát lên kim quang. Dực cũng giống như thế, chỉ bất quá bị rát lên kim quang chính là thạch côn. Hai người chạy băng hùng đồ đằng giết đi qua, như là hai tôn hoàng kim chế tạo thần đề. Giết, còn cách một đoạn, Dực liền dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhảy dựng lên, trong tay thạch côn giơ lên cao cao, giữa trời hướng về băng hùng đồ đằng đập xuống. Bọn hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên đối chiến, băng hùng đồ đằng đối với hắn cũng rất quen thuộc. Cánh tay trái giơ lên, trực tiếp cứng rắn chống đỡ một côn này, đồng thời ánh mắt nhìn về phía theo sát phía sau cổ. To lớn thạch đao quét ngang băng hùng đồ đằng bên hông. Băng hùng đồ đằng móng phải mở ra, lợi chảo trực tiếp ngăn trở lưỡi đao. Oanh, két, trên dưới hai tiếng vang động gần như đồng thời bạo phát đi ra. Băng hùng đồ đằng thân hình đều bị ép thấp một điểm, móng phải cũng bị thạch đao chém vào thít chặt một chút. Giống, băng hùng đồ đằng nổi giận gầm lên một tiếng, chấn khai vũ khí của hai người, điên cuồng nhào về phía cổ. Hắn lựa chọn từ bỏ Dực là bởi vì hắn biết Dực thể lực lạ thường dồi dào. Nếu như chủ công Dực, hắn vĩnh viễn muốn lấy đánh hai, nhưng chỉ cần đem cổ thể lực hao hết, hắn liền có thể đơn độc đối mặt Dực. Cho dù đơn độc đối mặt Dực, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Tiểu tử này thể lực, lực lượng đều mạnh lạ thường, khiến người ta cảm thấy không giống nhân loại, mà giống như là cự thú. Đó là các người hỏa bộ lạc người. Đã từng, băng hùng bộ lạc Vu đột nhiên mở miệng, đối đời thứ ba Bách Thảo Vu nói, ai, cùng băng hùng đồ đằng chiến đấu cái kia, cầm bổng tử ra hỏa, hắn là theo chân lang đồ đằng cùng một chỗ đến long bộ lạc. Một cái tiểu mập mạp, hắn nghe bộ lạc người nói qua, Lúc trước Tham Lang mất đi thời điểm, còn có một cái tiểu mập mạp, hẳn là hắn, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, hắn trước kia xác thực rất mập. Băng Hùng Bộ Lạc Vu có chút hâm mộ cảm thán nói. Hắn là một cái chiến sĩ tốt, vô cùng tốt chiến sĩ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.